không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tin, cậu, đại sư cậu mau thu các cô ấy lại. Mau thu lại đi. Tôn Tổng nói xong lời cuối cùng gần như là hét lên. Tạ Khiêm gật đầu, lại bấm pháp quyết một lần nữa. Để cho những ma nữ này xếp lại thành từng hàng tiến vào trong vòng tay gỗ đào. Bọn họ cũng nghe lời đến lạ, cũng không hề gây chuyện bên trong. Sau khi toàn bộ ma nữ trong nhà máy biến mất ngay trước mắt, Tôn Tổng hoàn toàn tê liệt ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh thấm ướt bộ vest mắc tiền của ông ta. Chỉ cảm thấy chưa hồi hồn. Hóa ra trên thế giới này thật sự có ma. Ông ta còn thấy ma giữa ban ngày. Triệu Dương đứng ở đó buồn cười nhưng lại không dám phát ra tiếng. Ai bảo chú Tôn không có chuyện gì lại tìm ngược chứ? Lần này biết kết quả của to mồm rồi chứ, là một từ trên mạng thường được dùng để nói những người hay khoác lác, gáy to nhưng thực tế lại nhút nhát, không dám làm. Làm sao có thể, sao bọn họ có thể nghe lời như vậy được chứ? Ngô Quân nắm lá bùa trong tay rồi tự lắm bẩm, không có ai trong đó gây sự, toàn bộ đều ngoan ngoãn tiến vào vòng gỗ đào. Giống như vòng gỗ đào kia có sức hấp dẫn chí mạng đối với các ma nữ kia vậy. Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Ngô Quân, Tôn Tổng không tìm được chỗ chút giận lập tức bò từ dưới đất dậy. Ông ta chạy như điên tới chỗ Ngô Quân, hung hăng đạp một phát vào lồng N, G, Ự, C của Ngô Quân. Tức giận mắng to, cái tên xúc sinh này, tao đúng thật là đã coi thường mày rồi. Bắt ma nữ tới làm bất hợp pháp, mày đúng thật là không sợ hại đến âm đức, mấu chốt là còn liên lụy tới nhà máy gỗ Tôn thị của ông ta. Tôn Tổng không dám nghĩ nếu như tin này truyền ra ngoài, danh tiếng của công ty ông ta ở bên ngoài sẽ thế nào nữa. Người làm ăn, cho dù không tin quỷ thần thì cũng có kính sợ. Ngô Quân này bắt ma đến làm trái pháp luật thật sự là một chút cũng không có. Ngô Quân bị Tôn Tổng hung hăng đạp cho một cước, đá đến mức phần bụng đau dữ rồi, suýt chút nữa thì cong người nôn khan. Nếu đã vạch mặt nhau rồi, Ngô Quân cũng chẳng quan tâm gì nữa mà âm trầm hét lên với Tôn Tổng. Uống cho lão tử còn là cậu em vợ của ông. Ông có nhiều tiền như vậy cũng không chịu giúp đỡ. Không phải ông muốn thấy tôi đi từ tầng chót đi lên sao? Vậy tôi làm. Ông đây làm 3 năm lên đến vị trí quản lý phân xưởng. Tôi không có năng lực. Bắt ma làm miễn phí thì thế nào? Bọn họ lang thang khắp nơi trên đường phố. Không có chỗ ở, không có việc làm. Lão tử cho bọn họ việc làm thì bọn họ phải có lòng biết ơn. Tôn Kiến Dân, chẳng lẽ ông không biết hiệu suất của xưởng chúng tôi à? Tôi tiết kiệm được bao nhiêu nhân lực vật lực cho ông? Ông con mẹ nó đừng có mà được hời còn khoe mẽ. Ngô Quân tự có một bộ logic riêng. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều không nói lại được ông ta. Tôn Tổng giận đến mức đầu óc nóng bừng. Mày cút đi cho tao. Từ hôm nay trở đi mày không còn là quản lý của nhà máy gỗ Hưng Đạt nữa. Ngô Quân cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, ông mơ cũng thật đẹp đấy. Công xưởng của tôi kinh doanh, ông muốn tôi đi thì tôi phải đi chắc. Tôn Tổng cảm thấy Ngô Quân thật buồn cười. Ông lập tức gọi mấy vệ sĩ tới lôi ông ta ra ngoài là được rồi. Triệu Dương đã nói đầu bếp phó sẽ không nhìn lầm mà. Trước đây cậu ấy đã cảm thấy nhà chú Tôn sắp gặp họa. Nhìn xem đống rắc rối này đi. Lúc này Triệu Dương cũng không tiện đi đụng chạm với Tôn Tổng xui xẻo. Chỉ đành xông tới nói với Lạc Khiêm. Làm xong chuyện rồi, chúng ta đi thôi. Ánh mắt Tạ Khiêm nhìn chằm chằm Ngô Quân, trầm giọng nói, vẫn còn hai con ma nữ không đi. Triệu Dương nhớ lại một chút, chợt thấy chỗ u ám sau lưng Ngô Quân xuất hiện hai đôi giày thêu màu đỏ. Bọn họ một trái một phải xuất hiện sau lưng Ngô Quân. Là hai chị em ma nữ sinh đôi mặc giá y màu đỏ thẫm. Đồ mà hai người mặc, móng tay màu đỏ thẫm tương phản hoàn toàn với cơ thể không chút huyết sắc của họ. Khoảnh khắc mà Tôn Tổng nhìn thấy họ, tim cũng sắp bị dọa cho nhảy ra ngoài đến nơi. Tôn Tổng không ngừng lui về phía sau, gắt gao túm lấy vạt áo của Tạ Khiêm, gào khóc, "Đại sư, mau, mau thu hai người bọn họ lại, tôi trả tiền pháp sự cho ngài." Đây chính là tầm quan trọng của Lan gia. Bộ giá y màu đỏ thẫm kia tuyệt đối là sự kết hợp đỉnh cao trong phim kinh dị khủng bố của Trung Hoa. Ngô Quân nhướng mày, "Tiểu Thiên sư, cậu bắt đi, mau bắt hai bọn họ đi đi." Đôi con người Tạ Khiêm hơi lạnh, cậu ấy rút kiếm gỗ ra, kiếm hoa lẫm lệ múa trong không trung cuốn theo từng đợt gió lạnh. Cây kiếm chĩa thẳng vào hai con ma tân nương mặc giá y màu đỏ. Đôi mắt tĩnh mịch của cặp chị em sinh đôi nhìn Tạ Khiêm. Đôi giày thêu đỏ giống y như cắm rễ xuống đất, không hề nhúc nhích chút nào. Sắc mặt Tạ Khiêm dần trở nên nghiêm trọng. Cậu ấy thu hồi kiếm gỗ đào nói, "Không mang đi được." Tôn Tổng suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên. "Cái gì gọi là không mang đi được? Không phải vừa nãy cậu chứa nhiều ma nữ trong vòng tay như vậy cơ mà." Tạ Khiêm giải thích, "Đám ma nữ làm bất hợp pháp là do quản lý Ngô tùy tiện bắt được trên đường. Tôi chỉ cần thực hiện thuật chiêu hồn là có thể dễ dàng dẫn bọn họ vào trong vòng tay. Nhưng hai vị này thì khác. Có lẽ bọn họ đã ký khế ước hôn nhân với quản lý Ngô rồi." Ngô Quân ôm cái eo nhỏ của hai con ma tân nương. "Công xưởng này là phòng cưới của tôi và hai vợ của tôi. Tôi đi cái gì mà đi?" Tôn Tổng suýt chút nữa thì ói ra máu. Không thể tin nổi sự vô sỉ của Ngô Quân. Thế này là muốn kiên quyết ở lì tại đây à, vợ? Hai người bọn họ là vợ mày. Tôn Tổng giống y như nghe thiên thư, cực kỳ không thể tin nổi. Ông ta là một người sống mà lại cưới ma làm vợ. Còn là hai người, nhìn dáng vẻ kia của Ngô Quân, còn là ông ta tự nguyện nữa. Chuyện này nếu như đổi lại là người đàn ông khác thì đã bị dọa đến điên từ lâu rồi. Ngô Quân đúng thật là không sợ chết. Có loại sức mạnh như vậy, muốn làm gì mà không được chứ. Thật đúng là đã coi thường ông ta rồi. Triệu Dương cả người ớn lạnh, nói, chẳng lẽ ông không biết người ma khác biệt. Âm dương cách biệt à, âm khí nhập thể cực kỳ có hại với con người. Một khi làm không tốt thì ngày mai ông sẽ C-H-E-T bất đắc kỳ tử đó. Sau khi Triệu Dương và Phó Vãn quen biết được một khoảng thời gian, cậu ấy cũng biết đối với con người mà nói, âm khí chắc chắn có hại. Ngô Quân phát ra một trận cười điên cuồng. Ha ha ha, đã nghe nói tới thải âm bổ dương chưa? Một đám dế nhũi, ba người dế nhũi. Thải âm bổ dương thì từng nghe qua rồi, nhưng thải âm là cái ý này à? Gương mặt tuấn tú của Tạ Khiêm căng cứng, yết hầu chuyển động nói, thải âm bổ dương là một loại tà thuật mà huyền môn nghiêm cấm. Lấy âm khí của âm hồn để bổ sung dương khí cần thiết cho con người. Sắc mặt Tạ Khiêm cứng lại, ông biết tà tu, cách chương.